Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Zetsu Đen. Đêm khuya, lại là một cái mưa phùn đầm đìa thời gian. Két một tiếng, cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Yahiko lầm bầm âm thanh, lật người đi, tiếp tục ngủ say. Nguyên bản bởi vì thanh âm của hắn cứng đờ, Nagato nhẹ nhàng thở ra. Rón rén đi ra nhà gỗ, hướng đi đối diện gian phòng. Mà bên này bên trong nhà gỗ, Conan đã là mơ mơ màng màng trạng thái. Hyuga Yoru sớm đã ngủ say. Conan nhìn hắn gò má, mí mắt dần dần bắt đầu cụp. Rát, chít chít, chấm ngoặc kép, rất nhỏ đến cực hạn tiếng mở cửa lại làm cho tinh thần của nàng chấn phấn bên dưới. Nhưng buồn ngủ mang tới quán tính vẫn là để nàng không nguyện ý mở to mắt. Mãi đến một đạo hắc ảnh đứng ở đầu giường, bóng ma bao phủ tại trên thân hai người. Người nào? Conan bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng mới vừa mở mắt ra liền thấy bóng đen kia trong tay một cái hắc bổng, thế như trẻ che hướng phía dưới cắm tới, nhắm ngay phương hướng là Hyuga Yoru. Trái tim bịch, trái tim đột nhiên rút lại. Conan giờ khắc này thậm chí không cảm giác được chính mình tồn tại. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu khởi động nàng toàn bộ thân thể. Tâm niệm, linh hồn, không thể lấy. Phốc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nàng lại đột nhiên đem Hyuga Yoru đẩy tới giường đi. Hắc bổng sắc bén đỉnh nhọn đâm xuyên nàng đưa ra cánh tay. Sau đó là bả vai. Cuối cùng theo xương quay xanh chỗ xuyên ra. Đau đớn kịch liệt để Conan cảm giác chính mình phải chết. Thậm chí liền tiếng kêu thống khổ đều không có phát ra tới. Cả người tại trong đau đớn trực tiếp đã hôn mê. Phốc, sau một khắc, hắc bổng bị rút lên, mang theo mảng lớn huyết hoa, vẩy vào vừa vặn đánh thức Hyuga Yoru trên mặt. Nháy mắt, Byakugan mở ra, không những thấy rõ Nagato cái kia bị bóng đen bao trùm gương mặt, càng nhìn thấy trọng thương hôn mê Conan. Hắn không có chút gì do dự, xoay người mà lên, bàn tay bao trùm chakra dao phẫu thuật, trực tiếp hướng Nagato trên thân cắt tới. Oanh, nhưng sau một khắc, một đạo cuồng bạo lực đẩy đánh thẳng tới, nháy mắt đem Hyuga Yoru, Conan tính cả nửa cái gian phòng cùng một chỗ nổ bay. Hai người tại không trung lăn lộn vô số vòng, cuối cùng hung hăng rơi đập trên mặt đất. Ông, nhưng không đợi Hyuga Yoru phân tích rõ ràng tình huống, lại một cỗ lực hút thêm tại trên người hắn, đem hắn cực tốc kéo về. Hắc bổng tại phía sau hắn nhắm thẳng vào trái tim, là Rinnegan năng lực, Shinra Tensei cùng Banzo Tenin. Hyuga Yoru đột nhiên kịp phản ứng, không muốn. Cùng lúc đó, một tiếng hét lên theo cửa ra vào truyền đến. Yahiko bóng dáng nhào tới Nagato trên thân, để tay của hắn chếch đi một tấc. Phốc, hắc bảng theo Hyuga Yoru áo lót xuyên qua, cực kỳ mạo hiểm không có đâm trúng trái tim chỗ hiểm. Hắn không kịp cân nhắc, chịu đựng kịch liệt đau nhức, để chính mình một nháy mắt rút ra hắc bổng, đồng thời cực tốc hướng phía trước vọt tới. Banzo Tenin có khoảng cách hạn chế, chỉ có rời khỏi cái phạm vi này mới có thể tìm cơ hội phản kích. Nhưng chờ hắn chạy ra mấy chục mét, trong tầm mắt xuất hiện trong vũng máu Conan lúc, phản kích ý nghĩ nháy mắt bị hoàn toàn dứt bỏ. Hắn từ dưới đất ôm lấy Conan thân thể, bàn tay bao trùm sâu dần Jutsu ánh sáng đặt tại nàng xương quai xanh cùng bả vai bên trên, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Mà tàn tạ bên trong nhà gỗ, Yahiko như cũ tại cùng Nagato lăn lộn dây dưa. Lúc đầu một cái Shinra Tensei là có thể giải quyết sự tình, nhưng bởi vì Nagato trong mắt dãy giụa, làm hắn trên thân bóng đen lại không có thể hoàn toàn khống chế hắn. Cũng bởi vậy, Yoru cùng Conan mới có thể thuận lợi đào thoát. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn trọn vẹn chạy 10 km khoảng cách, mới tìm cái chỗ bí mật dừng lại. Lúc này vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn, liền Conan tổn thương cũng tại hắn bộc phát chakra phía dưới cấp tốc bị trị tốt. Chỉ là bởi vì rất nhiều mất máu, Conan sắc mặt ảm đạm, trong lúc nhất thời không có cách nào tỉnh táo lại. liền chính hắn đều bởi vì dạng này chạy mà mất đi rất nhiều huyết dịch. Bây giờ đại não từng đợt mê muội, đã sớm duy trì không được Byakugan, sắc mặt cũng là cực độ khó coi. Nagato trong tay hắc bổng cũng không phải đơn giản vũ khí. Bị đâm trúng phía sau sẽ cực tốc hấp thu trong cơ thể hắn chakra, tạo thành hai lần tổn thương. Là Zetsuden sao? Chấm ngoặc kép, Yoru theo trên thân một cái duy nhất quyển trục bên trong lấy ra túi ngủ đến. Đem chính mình cùng Conan cùng một chỗ nhét vào, rút vào trong góc tối yên lặng khôi phục. Hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy phía trước tập kích là Nagato chính mình ý tứ. Bởi vì vô luận là Shinra Tensei vẫn là Banzo Tenin, đều không phải hắn giờ phút này có khả năng nắm giữ Rinnegan năng lực, mà có thể bám vào thân thể bên trên khống chế người khác. Ngoại trừ Kato gian linh hóa chi thuật, chính là Zetsuden, mà còn Nagato bộ này Rinnegan lại là Uchiha Madara. Zetsuden tất nhiên sẽ giám thị. Thế là, đến cùng là ai đang tập kích hắn rõ ràng. Nhưng phán đoán ra kia là Zetsuden về sau, lại xuất hiện một cái càng làm cho Hyuga Yoru kỳ quái cùng mê mang vấn đề. Đó chính là, Zetsuden tại sao phải giết hắn a? Liền không sợ hắn mụ khôi phục ý thức phía sau cái thứ nhất bóp chết hắn cái này nhiệt tử sao? Thế mà xử lý hắn cha dưỡng. Hoặc là, Zetsuden căn bản không biết Hyuga Kaguya là Osusuki Kaguya. Nhưng dạng này suy đoán, vẫn là không có lý do tới giết hắn a. Liền tính Uchiha Madara coi trọng tiềm lực của hắn, muốn để hắn đến kế thừa đại nghiệp, cái kia cũng không có khả năng ám sát. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, mới để cho Zetsuden việc nghĩa chẳng từ nan muốn giết ta. Hyuga Yoru trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu biết rõ Zetsuden loại này phụ thể Nagato cách làm là cực kỳ không lý trí, không những sẽ để cho Nagato đề cao cảnh giác, nói không chừng sẽ còn để Uchiha Madara phát giác không thích hợp. Giống như hắn loại này phía sau màn sáo oa đại tổ tông, không đến cuối cùng chân tướng phơi bày, làm sao sẽ tự mình động thủ? Không phù hợp nhân thiết a hôn. Trừ phi, hắn có nhất định phải lý do giết ta. Yoru trong lòng cảnh báo huyết dài, bị Osusuki móc trái tim tay thiện nghệ trầm hương Zetsuden để mắt tới. Có thể tuyệt không phải một chuyện tốt. Zetsuden có thể sử dụng thủ đoạn mặc dù không nhiều, nhưng chỉ là hắn xuất quỷ nhập thần ẩn núp năng lực liền để Yoru rất không chịu đựng nổi. Hắn không phải kim thân cửu vĩ Jinchuriki, không có cách nào cảm giác ác ý a. Đến cùng vì cái gì muốn giết ta? Hyuga Yoru trầm tư thật lâu, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, chẳng lẽ lại là hiệu ứng hồ điệp? Lần trước ta đối với vũ quốc chiến trường chảy nước mắt cùng đối Kaguya áy náy liền rất kỳ quái. Chẳng lẽ ta còn ảnh hưởng tới cái gì ta không biết sự tình? Có lẽ, Zetsuden không phải Kaguya ý chí. Vậy hắn sẽ là ai? Ta đến cùng đã làm gì? Để hắn như vậy thống hận ta? Chấm ngoặc kép, thân thể hư nhược thời điểm, loại này cường độ cao đầu óc phong bạo rất nhanh liền để Hyuga Yoru cảm giác trước mắt mê muội, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục. Tại rơi vào trạng thái ngủ say phía trước, hắn hướng xung quanh bày vòng chú phược thuật Kibaku Fuda khắc kim chảy cạm bẫy, sau đó mới nhắm mắt lại. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm thời gian. Chờ Yoru mở mắt lần nữa lúc, sắc mặt mới tính đẹp mắt rất nhiều. Chỉ là trong bụng trống rỗng, rất khó chịu, lại thêm cuống họng khô khan, thiếu nước nghiêm trọng, càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Hắn sờ lên quyển trục, đem đồ vật bên trong đều lấy ra. Sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi, bởi vì cái này duy nhất ở trên người quyển trục bên trong đều là lều vải túi ngủ một loại, chứa đồ ăn không tại chỗ này. Không có cách, chỉ có thể đi ra tìm kiếm nước cùng ăn. Hyuga Yoru mở ra Byakugan, kết quả biến sắc lại biến. Phụ cận làm sao nhiều như thế ninja? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.